Toàn thư Phật học chấm nét. Trân trọng giới thiệu bài viết. Pháp Phật với việc giúp giữ đất nước. Nam mô A Di Đà Phật. Trích dẫn các kinh. Kinh Đà La Ni hợp ứng báo xá lợi toàn thân bí mật của tất cả tâm Như Lai. Phật nói rằng: Nghe tuệ, ngài Kim Cương Thủ, đời sau nếu có người nam tinh, nữ tinh và lại có đệ tử bốn độ chúng của ta, phát tâm viết chép một quyển kinh điển này, tức thời viết chép đầy đủ tất cả kinh điển được 99.000 vạn triệu Như Lai nói, tức thời đã từng ở trước 99.000 vạn triệu Như Lai trong căn thiện lâu dài, tức thời cũng được tất cả các Như Lai đó gia trì nhớ giúp, giống như yêu quý đôi mắt, cũng như mẹ hiền yêu giúp con thơ. Nếu người đọc tụng một quyển kinh này, tức thời đọc tụng kinh điển được các Phật quá khứ, hiện tại, tương lai nói. Do chỉ như thế, 99.000 vạn triệu Như Lai ứng chính đẳng giác, lùi tới như trùng điệp, các đống hạt vừng đen không tách rời tách nứt, ngày đêm hiện thân gia trì người đó. Như thế, tất cả các Phật Như Lai nhiều như các sông Hằng, số trước tụ họp chưa đi, số sau tới tụ họp, nhanh di chuyển qua lại. Ví như các mịn chuyển dần nhanh trong nước, xoay dần qua lại không được ngưng nghỉ. Nếu có người dùng hương hoa, hương bôi, tua hoa, quần áo, vật dụng trang nghiêm, phi diệu cúng dưỡng kinh này, tức thời được ở trước 99.000 vạn triệu các Như Lai mười phương đó. Dùng hương hoa quần áo trên trời, vật dụng trang nghiêm do bảy báo tạo thành, chất đống như núi Tu Chi, dùng hết để cúng dưỡng, trồng các thiện căn cũng lớn như thế. Bốn vua trời lớn cùng giới gia quyến ngày đêm bảo vệ, 28 bộ tướng lớn vượt xoa, mặt trời, mặt trăng năm chỉ sao, sao tràng vân tuyết ngày đêm giúp giữ. Tất cả vua trồng tăng thêm khí mát lành, mưa gió hòa thuận. Tất cả các trời và trời đau lợi ba lần hạ xuống cũng vì cúng dưỡng. Tất cả các tiên ba lần tập hợp ca ngợi vòng quanh lễ tạ chiêm ngưỡng. Ngọc Hoàng Đế Thích và các cô gái trời ngày đêm ba lần hạ xuống cúng dưỡng. Lúc đó Phật bảo Kim Cương Thủ nói rằng: Nghe tuệ, nghe tuệ, như pháp cốt yếu này thần lực vô cùng, lợi ích vô biên. Ví như ngọc quý như ý ở trên trướng, thường trắc ngọc quý thỏa mãn tất cả ý nguyện. Ta này nói sơ lược mới bằng một phần dạng, ngài tùy ý ghi nhớ giữ lợi ích tất cả. Nếu người cầu phúc tới nơi tháp đó, một nén hương, một bông hoa lễ bái cúng dưỡng, đi đường vòng quanh sang phải, do công đức đó không cầu tự được quan lộc vinh cao, trường thọ phú quý, không cầu tự tăng thêm, quán gia trộm cướp không đánh tự tăng, quán cũ bùa chú không bị bóng đè trở lại như trước, bệnh dịch tà khí không chữa tự xa lánh, chồng hiền vợ thảo không cầu tự được, trai hiền gái đẹp không cầu tự sanh, tất cả ý nguyện đều đầy đủ. Kinh Đà La Ni Tâm Đại Bi không trở ngại. Đà La Ni này được 99 trăm triệu hằng hà sa các Phật quá khứ nói. Phật bảo A Nan, nếu có đất nước lúc sắp xảy ra tai nạn, quốc vương đất đó nếu dùng pháp đúng cai quản nước, khoan dung buông tha người vật, chúng sinh không oan uổng, xóa bỏ các có tội, 7 ngày 7 đêm thân tâm tinh tiến, đột giữ thần chú Đại Bi Tâm Đà La Ni này, giúp cho đất nước đó tất cả tai nạn đều trừ diệt hết, ngũ cốc dồi dào, vạn họ yên vui. Nếu lại chỉ oán địch với nước khác, thường tới xâm lấn quấy rối, trăm họ không yên, đại thần toan tính làm phản, ôn dịch hoành hành, hạn hán chẳng điều hòa, mặt trời mặt trăng thất thường không đúng độ, khi đủ loại tai nạn phát ra, nên tạo dựng tượng Đại Bi ngàn mắt, mặt quay về hướng tây, dùng đủ loại hương hoa cờ phướng lộng báo, hoặc thức ăn thức uống trăm dị, chí tâm cúng dưỡng. Vua đó lại hay 7 ngày 7 đêm thân tâm tinh tiến, đọc giữ thần diệu câu đoạn Đà La Ni đó như thế. Nước ngoài oán địch tức thời tự hàng phục, trở lại xã hội thịnh trị, không còn nhiễu loạn, đất nước thông suốt, tâm từ cùng hướng về. Còn vua bá quan đều trung thực tâm huyết, phi hậu cung nữ hiếu kính hướng về vua, các trọng quỷ thần ủng hộ nước đó, mưa thuận theo thời, hoa quả phong phú, nhân dân vui sướng. Kinh công đức nguyện trước kia của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Lại nữa A Nan, nếu các vua tới đỉnh của họ tộc đế vương, khi phát ra tai nạn gọi là nạn bệnh dịch của mọi người, nạn xâm phạm bức ép của nước khác, nạn tinh tú biến hóa khác lạ, nạn bị ăn của mặt trăng mặt trời, nạn mưa gió sai thời, nạn qua thời hạn không mưa, các vua tới đỉnh của họ tộc đế vương, khi đó cần với tất cả chúng sanh có tình, phát ra tâm từ bi tha cho các người tù tội. Theo như pháp cúng dưỡng được nói ở phần trước, cúng dưỡng Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đó, do căn thiện này và do lực nguyện trước kia của Như Lai đó, giúp cho biên giới quốc gia được yên ổn, mưa gió thuận theo thời, trồng lúa gạo thành thục, tất cả chúng sanh có tình vui sướng, không có bệnh. Ở trong nước đó không có dược xoa và quỷ thần bạo ngược, não loạn chúng sinh có tình. Tất cả cảnh tượng ác đều liền ẩn mất. Mà các vua tới định của họ tộc đế chương, sắc lực thọ mệnh không có bệnh tự cho, đều tăng thêm ích lợi. Kinh Đại Phật Đỉnh Vạn Hành Thủ Lăng Nghiêm. A Nan, nếu các đất nước, châu huyện, làng xóm mất mùa đói khát, dịch bệnh ôn dịch, hoặc lại có nạn đao binh trộm cướp đấu tranh, lại thêm nơi có tất cả nạn ách khác, viết thần chú này dán 4 cổng thành, tất cả giá đỡ hoặc trên xà ngang, giúp cho chúng sanh của đất nước đó kính ngưỡng chú này, lễ bái cung kính, nhất tâm cúng dưỡng, giúp cho nhân dân nơi đó từng người được đeo chú này, hoặc từng người để yên chú trong nhà nơi đất ở, tất cả tai ác đều cùng tiêu diệt. Thưa các vị kinh mến, đất nước ta đang trải qua thời kỳ khó khăn phức tạp. Mục tiêu của chúng ta là hòa bình và Trung Quốc phải rút khỏi biên giới hải đảo của Việt Nam. Nếu các vị tin vào chân lý, tin vào chính nghĩa, tin vào sức mạnh đoàn kết của dân tộc, tin vào quy thần lực của Phật Pháp, tin vào luật pháp quốc tế, hãy cùng nhau từ các nhà lãnh đạo cao nhất tới mọi người dân của đất nước đều cùng nhau đọc tụng Kinh Đà La Ni, hợp ấn báo xá lợi toàn thân bí mật của tất cả tâm Như Lai. In thần chú này mang theo người và quảng cáo tuyên truyền công đức của kinh này cho tất cả mọi người. Đây là bộ kinh cao nhất, quy thần lực lớn nhất, ngắn nhất, nghi thức đơn giản nhất, nên hiệu quả của nó cũng lớn nhất. Nếu mọi người tin và làm theo như nói ở trong kinh, nhất định sẽ có kết như mong muốn. Kinh này có thể lấy trong trang Phật tử tại gia Hội Đầm Sen trên trang mạng Google. Kính chúc các vị yên vui, mạnh khỏe và thành công theo ý muốn. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử Bùi Đức Huệ, biên soạn tháng 6 năm 2014. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.